Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thân thế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp Hạ Trung Nghĩa vẫn là một mặt. Khinh bỉ nói, ngươi nói ý gì, tiểu thiền là ngươi không qua cửa vợ, ngươi đi vào trêu ghẹo mãi hồi lâu. Không biết ăn mấy miếng liền xong chuyện đi. Nếu là như vậy, ngươi đây là bệnh, phải đi xem, mua chút cật bồi bổ à. Phốp, Chu Băng Băng ở bên cạnh mặt đẹp, ửng đỏ, trực tiếp không nhịn được cười ra tiếng. Nàng coi như là rõ ràng. Tại sao Hạ Vũ ngày thường nói chuyện? Tại sao như vậy hổ? Có cái như thế hổ vằn ra ra. Hắn muốn không hổ một ít đều khó à. Bây giờ chỉ gặp Hạ Vũ một bản thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngăm đen đen thui, bộ mặt trên mặt cương cứng. Bây giờ cùng hai khối tấm ván không nhiều. Trên mặt cưỡng ép gạt bỏ mấy giờ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hạ Vũ trong lòng khóc không ra nước mắt. Buồn rầu cực kỳ, ở ra ra trong lòng. Mình sao là được sắc trong ác ma vậy nhân vật. Mình vào bên trong phòng lúc này. Liền cho Dương Thiền nhìn thân thể một chút. Vậy mà lão nhân trong lòng trực tiếp đem mình làm vào nhà làm chuyện kia. Cái này CMN mình so tháng 6 phi tuyết đậu Nga còn oan uổng à. Nói sau mình thừa dịp người ta hôn mê, đoạt người ta thân thể, mình thành cái gì mà. Và xúc sinh không thể nghi ngờ đi. Hết lần này tới lần khác ra ra mình trong lòng, mình trở thành người như vậy. Nhất thời, Hạ Vũ khóe miệng co quắp, giải thích nói, ra ra, ngài liền đừng như thế hổ vằn, được không, cũng sắp sấm chết cháu trai của ngươi. Ngươi cái này gọi là lời gì? Nếu là liệt dương sớm tiết, ngươi hãy mau đi chữa trị mà, lão đầu tử vẫn chờ ôm cháu chắt trai đâu. Hạ Trung Nghĩa nói thẳng không kiêng kỵ, cái này cũng mau để cho Hạ Vũ khóc, thầm hận mình miệng thiếu. Và ra ra mình giải thích rõ gì à? Lần này tốt lắm, lời nói mới rồi còn kín đáo điểm. Lần này trực tiếp một chút sáng tỏ. Ngay trước mặt mình nói mình không được. Đối với lần này, Hạ Vũ khổ tâm bà mẹ bắt đầu giải thích. Và ra ra mình bắt đầu cãi vã. Một mực không buông mình không bệnh. Cái này làm cho ngồi bên cạnh Chu Băng Băng cũng sắp cười quất. Không chịu nổi chịu đựng cái này hai người người. Chu Băng Băng đứng dậy đi đem túi chứa hàng bên trong đồ ăn chín. Bắt được phòng bếp hâm lại. Nửa giờ sau này, Chu Băng Băng đem nóng tốt thức ăn bưng lên bàn. Gặp cái này một người già một trẻ vẫn còn ở có nói đứt quãng trò chuyện. Trong đó Hạ Vũ đều sắp bị mình dũng mãnh ra ra. Cho tức khóc, mình rõ ràng không bệnh. Cần phải nói mình liệt dương sớm tiết. CMN, mình sao liền quen như thế cái ra ra. Đời trước rốt cuộc thiếu ra ra bao nhiêu tiền à. Để cho như thế gây khó khăn mình. Lập tức, Chu Băng Băng tiếng cười như chuông bạc. Liền không gãy qua, nàng cười nói. Ha ha, ra ra liền đừng chọc cười Hạ Vũ. Mau tới dùng cơm đi. Nhân lúc nóng ăn. Ta đây nơi đó chọc cười hắn. Ta đây là vội vã ôm cháu chắt trai. Cùng tiểu thiền tỉnh, sẽ để cho hai người bọn họ kết hôn. Hạ Trung Nghĩa nói, Hạ Vũ nghe vậy mặt đen vừa đen, im miệng không lên tiếng, uốn người đi tới chỗ ngồi, trực tiếp chạy ăn cơm. Trong thức ăn hợp kim sau đó, ba người vây quanh bàn, liền ăn uống. Trong đó là thuộc Hạ Vũ không có tim không có phổi. Cũng không cùng toái toái niệm cầu nhau lão gia tử nói chuyện. Bưng một cái gà lớn chân chuyên tâm gặm. Ăn miệng đầy mỡ. Nào ngờ mình đã mau đại họa trước mắt. Mà biết rõ hắn không có tim không có phổi tính tình Chu Băng Băng. Đối với hắn ăn uống ca hát. Lật cái thật to xem thường. Không có bất kỳ không ưa. Nhưng nàng có thể không quên, ngày hôm nay Hạ Vũ cả ngày khi dễ chuyện của mình. Trước sắc đảm bao thiên, dùng châm cứu phong bế toàn thân mình kinh mạch, để cho mình nhúc nhích không thể. nàng còn cũng nhớ đâu. Nếu không đều nói người phụ nữ nhỏ mọn sao? Lập tức, nàng lại có thể trực tiếp bắt đầu tố cáo. Thở phì phò nói, Hạ Gia Gia, ngươi không biết Hạ Vũ có nhiều đáng ghét à? Hắn sao khi dễ ngươi? Nói cho ta đây vì ngươi dạy bảo hắn. Hạ Trung Nghĩa nghe vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống, để chén đũa trong tay xuống. Ngưng Thanh nói, Chu Băng Băng thừa dịp khẽ kêu. Nói, Hạ Vũ một ngày khi dễ ta nhiều lần, không chỉ có trêu đùa ta, còn thừa dịp ta ngủ say, chiếm ta tiện nghi, xế chiều hôm nay quá đáng hơn, dựa vào mình y thuật cao minh, lại có thể phong bế người ta, nhúc nhích không được, còn tuyên bố ta nếu không nghe hắn nói, liền đem quần áo ta moi kéo xuống, bành, càn rỡ, phản hắn cái chó ghẻ. Hạ Trung Nghĩa đặc biệt cương ngạnh một cái tát vỗ vào trên bàn cơm. Chấn động được trên bàn chén dĩa lắc lư loạn hưởng, phát ra to lớn thanh âm. Đây có thể thiếu chút nữa đem Hạ Vũ dọa cho chết. Trong miệng một đống lớn thức ăn, một hơi toàn bộ hù được cắm ở trong cổ họng mặt. Đem hắn nghẹn mắt trợn trắng, thiếu chút nữa một hơi không để lên biệt chết rồi. Mình chuyện lo lắng nhất tình còn đặc biệt xảy ra, cô nàng này lại có thể thật cáo trạng. Bất quá thần giác treo giảo hoạt nụ cười Chu Băng Băng, cho hắn đưa tới một chén nước, cười khanh khách nói, ha ha, nghẹn chết người vậy đáng đời, cho uống nước. Lẩm bẩm một hơi đem nước uống cạn, Hạ Vũ đập đi một chút miệng. Mình quay đầu lại nhìn hắc mặt băng bó Gia Gia, toàn thân tản ra dũng mãnh hơi thở, bản năng trong lòng run rẩy, nuốt nước miếng một cái, biết sự việc không ổn, mơ hồ cảm giác được mình đại họa trước mắt, hồi tưởng lại trước khi Hạ Bách Vạn, tay cầm roi đem mình con trai ruột, đánh vậy kêu là một cái thảm à, mình cũng không nhìn nổi, mà Gia Gia mình và cái đó Hạ Bách Vạn lại là một cái tính tình. Hạ Vũ khóc tang mặt, liền vội vàng giải thích, cái đó Gia Gia, ta thật không có khi dễ nàng, nếu không chúng ta trước đem cơm ăn xong, sau đó sẽ tính sổ. Lời nói mang theo ý dò xét, tay hắn cầm một cái gặm nửa kéo đùi gà, buông xuống cũng không phải, hạ miệng đi gặm cũng không phải, dù sao bây giờ làm gì đều không đúng sức lực. Bành. Hạ Trung Nghĩa nghe vậy, giống như giận dữ sư tử, lại là đập bàn một cái, hắc mặt băng bó, nổi giận gầm lên một tiếng, ăn bà nội của ngươi trứng, không pháp vô thiên, lại dám nhẹ mỏng Băng Băng, ta đây một gậy thọt chết ngươi. Giận dữ lời nói, đem Hạ Vũ hù được cả người run run một cái, ngay tức thì bỏ lại trong tay gặm nửa kéo chết đùi gà. Giải nha tử vừa chạy ra ngoài, lưu lại một câu nói, Gia Gia, cháu đau bụng đi chuyến nhà cầu, các người tiếp tục ăn à, tên tiểu tử thúi này. Gặp mình cháu nhỏ như một làn khói chạy cái không? Ảnh, Hạ Trung Nghĩa cũng là bị tức vui vẻ, tức giận lẩm bẩm một tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía hé miệng cười trộm Chu Băng Băng. Hòa ấy nói, cái đó Băng Băng à, cái thằng nhóc này mới từ dưới núi trộm chạy xuống, bình thường khẳng định tự do buông tuồng thói quen, người nhiều tha thứ một ít à, ừ, không quá ta xem trừ ngài dám như thế đánh hắn, đổi thành những người khác, hắn đã sớm xù lông liệu quyết tử và người khô chiếc. Chu Băng Băng đưa ra xanh nhạt ngón tay ngọc, vuốt lọt tai bên xốc xếch màu đen mái tóc, lộ ra trong suốt mang theo tầng một màu hồng xinh xắn lỗ tai. Hạ Trung Nghĩa than thở một tiếng. À, Băng Băng à, ta đây và ngươi thấu cái để. Vũ Nhi nhưng thật ra là đứa cô Nhi. Thuở nhỏ mệnh khổ, tả trong bị cha mẹ vứt bỏ ở cửa thôn. Nhặt được hắn lúc này vẫn là gió rét thấu xương ngày đông. Hắn thiếu chút nữa thì không có. Lúc ấy ta đây đem hắn thu nuôi tới đây. Bất quá cuộc sống này vừa qua khỏi không 2 năm, trong thôn những cái kia lắm mồm người nhàn rỗi, liền vụng trộm mắng hắn là dã loại. Đối với lần này, ta đây chỉ có thể đem hắn đưa vào núi Long Hồ, để tránh ở hắn tuổi thơ lưu lại không rõ ràng bóng mờ. Tràn đầy than thở bất đắc dĩ lời nói, từ cụ già miệng nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pam-qui-toc-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.